Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, tái ngộ thua quân quân, chư thiên tinh, đấu trận rách nát không thể tả. Hắn cố nhiên là chí cường sát trận, thế nhưng từng ở hoàng táng địa kém chút bị đánh nổ. Ngụy gia tộc chủ còn chưa kịp tu bổ tàn trận, liền bị chấn chết ở chỗ này. Này vốn là phong ấn tinh chủng đại sát trận, hiện tại bị phá hỏng không ra hình thù gì. Tinh chủng lực lượng cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu mà ra, nghiền ép không trọn vẹn sát trận đều muốn nổ tung. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có không trọn vẹn sát trận? Nhìn dáng dấp thật giống như là muốn phá tan tinh chủng. Vào lúc này một chiếc lại một chiếc cổ xưa chiến thuyền cắt ra vòm trời, đi tới nơi đây, nơi này hình ảnh để rất nhiều lão già hoàn toàn biến sắc. Tinh chủng chính là đế lộ chiến vùng cấm. Thế nhưng ai tác phẩm lớn như vậy càng dám công kích vùng cấm? Này thật giống là chí cường sát trận. Ngụy gia đại trưởng lão mở thiên mục quan sát, sắc mặt của hắn đại biến, thất thanh nói, chư thiên tinh, đấu trận, trời ạ, đây là chí cường sát trận, là ai hủy diệt rồi chí cường sát trận? Đế lộ chiến đại nhân vật dồn dập biến sắc, chư thiên tinh, đấu trận là cỡ nào kinh thế, nhưng là này chí cường sát trận dĩ nhiên không trọn vẹn. Ai lớn như vậy năng lực nhưng là nổ ra chí cường sát trận? Những người này là ai? Lẽ nào bọn họ cùng bố trí chí cường sát trận cường giả có quan hệ? Có người chú ý tới một ít tử thi ở phụ cận, huyết dịch còn chưa từng khô héo, rất rõ ràng là mới vừa chết đi không phải? Không tốt đại trưởng lão. Một cái ngụy gia đệ tử thất thanh khóc giống nói, tộc chủ, là tộc chủ thi thể, đại trưởng lão tộc chủ bị đánh chết. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ ngụy gia kinh hãi đến biến sắc, tất cả mọi người đều đang thét gào. Ngụy gia tộc chủ là cỡ nào cường giả, càng là nắm giữ toàn bộ ngụy gia đại nhân vật, hắn dĩ nhiên chết ở nơi này. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi gần chết, da đầu đều nổ tung. Đến cùng là ai làm ra? Ngụy gia đại trưởng lão ngửa mặt lên trời hí dài, ta ngụy gia tộc chủ dĩ nhiên chiến tử ở đây, đến cùng là ai làm ra? Từ trên xuống dưới nhà họ ngụy đều muốn phát rồ, tộc chủ chết ở chỗ này, đây là bằng trời sự. Ngụy gia đại trưởng lão cũng không nghĩ tới ở tiệc mừng thọ trên tộc chủ còn rất tốt, nhưng là hiện tại biến thành một bộ thi thể. Đế lộ chiến đại nhân vật cảm giác việc này không đơn giản. Ngụy gia tộc chủ hôm qua còn ở đế thành, nhưng là hôm nay dĩ nhiên chết ở nơi này. Có đại nhân vật tại chỗ vẫn nộ quát, tiến vào tinh chủng, ta đổ nhìn là ai dám to gan đánh giết ta đế thành cường giả. Tinh chủng phụ cận đến rồi đếm không hết cường giả, chư vương đều biến sắc, chết rồi mấy cái đại nhân vật, này không phải là việc nhỏ. Hơn nữa nơi này chính là đế lộ chiến vùng cấm, đi một nhóm lớn cường giả đều tiến vào tinh chủng. Hiện tại tinh chủng khắp nơi phá nát. Vừa nãy đạo lăng bọn họ tuy rằng ra tay đúng lúc, thế nhưng tinh chủng sức mạnh cũng bị hủy diệt rất nhiều. Một ít khe lớn ở trong phong ấn ngang qua, có thể đi về nội bộ. Tinh chủng nội bộ là một cái tiểu thế giới, trong này ngôi sao tinh hoa dồi dào, phi thường thích hợp tu hành, thậm chí còn có một chút cổ xưa kiến trúc. Hơn nữa có người sinh hoạt dấu vết, chết rồi nhiều người như vậy. Đạo lăng bọn họ đi tới trong này, nhìn thấy một cái nào đó kiến trúc tập trung khu vực, thây chất đầy đồng, máu nhuộm ranh giới, chết người ước chừng mười mấy. Cố nhiên không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được bọn họ khi còn sống mạnh mẽ. Đại ca ca, người này còn có sinh mệnh, Toại Uyển Phong lấy thông thiên nhãn dò xét vùng thế giới này, phát hiện có người còn sống sót. Đạo Lăng nhanh chóng đi tới. Đây là một lão già, mặt trắng không cần, xương trán nứt ra rồi, hẳn là bị xuyên thủng. Bất quá hắn còn chưa chết hết, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí còn chưa từng triệt để khô héo. Để cho ta tới. Đạo Tiểu Lăng lòng bàn tay tràn ngập dày đặc linh khí. Đây là thông linh khí, đều lan tràn từng tia từng sợi trường sinh khí, lan đến gần lão nhân này trong cơ thể, để hắn suy yếu sinh mệnh cấp tốc cường thịnh mấy phần. Con mắt cũng theo mở. Các ngươi là ai? Vị này ông lão mặc áo trắng sắc mặt kinh biến, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nghĩ leo chưa từng bò lên. Đạo Lăng mi tâm tránh ra một đạo dấu ấn, để ông lão mặc áo trắng ngẩn người. Hắn nhìn một chút Đạo Lăng nói rằng, đạo chủ không phải đã chết rồi sao? Ngươi làm sao còn sống sót? Lão gia hỏa, có biết nói chuyện hay không? Là chúng ta cứu ngươi. Thiên Long Mã trực tiếp răn dạy đứng dậy, tới liền chú đạo chủ. Ta xem ngươi thực sự là hôn mê đầu. Mau mau, cái này Bạch Y ông lão không để ý tới nhiều như vậy. Hắn run giọng nói, nhanh đi tinh điện, nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Phát sinh đại sự, các ngươi làm sao mới đến? Cái này Bạch Y ông lão còn oán giận đứng dậy. Đạo Lăng không để ý tới cùng hắn phí lời, hỏi đường. Tinh chủng này không gian bên trong căn bản không lớn, tinh điện cách nơi này cũng không xa. Ta còn giống như nhớ tới một ít, tinh điện chính là khu vực hạch tâm, một khi bị công phá hậu quả khó mà lường được. Hắc giáp thanh niên nhấc theo hắc ám đại kích vọt mạnh. Này mạnh nam thật là từ bi, đến hiện tại còn muốn ngăn cản bọn họ. Thiên Long Mã một trận chật lưỡi. Bọn họ không phải cửu tuyệt thiên sinh linh, đối với cửu tuyệt thiên sống còn sẽ không thái quá để ở trong lòng. Chỉ cần tìm được Thu Quân Quân liền hành. Đạo Lăng đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ có điều nhanh tới gần chỗ cần đến thời điểm, bọn họ phát hiện khủng bố ngập trời huyết sát khí ở lan tràn. Toại Uyển Phong đều dùng mình một cái, lên cả người nổi da gà. Này huyết sát khí dày đặc kinh người, như là địa vực chi cửa mở ra, bạo phát màu máu sát khí đem vực ngoại đại tinh đều đè ép nổ tung. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiên Long Mã thất sắc, nhìn thấy một đầu màu máu thiên đao, phẳng phất máu tươi xây đúc mà thành, chảy xuôi sông máu ánh đao. Cái này hung binh đủ để kinh thế. Dâng lên thời khắc huyết sát khí cuồn cuộn chảy xuôi, cắt rời đại vũ trụ, liền như vậy quét ngang mà đến, bổ về phía tinh chủng phần cuối, nơi nào có một tòa cổ xưa cung điện tọa lạc, nằm dày đặc rườm rà thiên văn, tựa hồ tọa lạc ở một mảnh cổ xưa trong tinh vực. Chư thiên đại tinh quay chung quanh tinh điện chuyển động, rung động ầm ầm, đưa nó tôn lên vị đại vô biên. Tòa này tinh điện dị thường khủng bố, hội tụ cửu thiên tinh hà lực lượng, nhưng là hiện tại hắn đang lay động. Này màu máu hung binh ầm ầm gian oanh đập tới, đánh cho thái cổ tinh vực run rẩy, nứt ra một cái khe lớn, oanh kích chư thiên tinh đấu nổ tung. Liền như vậy, dày đặc kinh thế huyết sát khí cuồn cuộn chảy xuôi đến thái cổ tinh vực bên trong. Huyết dịch này có một loại rất hung khí thế, ăn mòn thái cổ tinh vực đều có chút lu mờ ảm đạm. Đây là xích huyết đao. Hắc giáp thanh niên trầm giọng nói, đây là một tôn ma khí, ngưng tụ cường giả huyết dịch kích hoạt nó uy năng, ngưng tụ dòng máu càng nhiều nó liền càng mạnh. Khi bọn họ áp sát thái cổ tinh vực thời khắc, xích huyết đao lại khủng bố một đoạn, đao thể lan tràn màu máu thiên văn, như là một khẩu kinh thế thiên đao mở ra một góc, đánh thái cổ tinh vực run rẩy. nứt ra đếm không hết đen thui khe lớn. Không muốn, không được, nơi này chính là một cái địa ngục. Tiếng hét thảm làm người ta sợ hãi. Đầu người đồng loạt rơi xuống đất. Chính là bọn họ huyết xây đúc ở xích huyết đao trên. Để xích huyết đao uy năng càng ngày càng khủng bố. Răng rắc, khi một cái vương giả dòng máu xây đúc đi tới. Xích huyết đao càng là khủng bố. Đủ có vạn trượng, như là một khẩu có thể khai thiên xích huyết đao. Ảnh hưởng vùng vũ trụ này vận chuyển đều có chút mất linh quang. Giết, khủng bố tiếng gào nổ vang. Hắc giáp thanh niên cầm hắc ám đại kích, cuồng bá kinh thế, con ngươi màu vàng kim bạo phát mãnh liệt sát quang, xé rách càn khôn, hắn cuồng bá, cầm hắc ám đại kích mạnh phách mà đến, đánh liên miên vòm trời đều đang rung động, là đạo chủ, còn sống sót mười mấy cường giả mừng như điên không gì sánh được. Đạo chủ sư huynh, ta là huyết phong đệ tử, nhanh cứu ta, bọn họ gặp phải nhánh cỏ cứu mạng. Cửu thiên tinh không túi bên trong thả ra hơn 1.000 cường giả liền bọn họ còn sống sót. Không phải bọn họ có năng lực đánh xuống đi, mà là đồ đao vẫn không có đến phiên bọn họ. Vô liêm sỉ, tại sao lại là bọn họ? Bốn tôn đại nhân vật ngồi xếp bằng ở đây. Cắt xuống đầu của bọn họ cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh xích huyết đao. Nhưng là không nghĩ tới đạo lăng bọn họ dĩ nhiên đuổi theo. Từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lúc này một đại nhân vật lấy ra cửu thiên tinh không túi. Tôn này cổ bảo quá kinh thế. Cao lơ lửng ở trong hư không. Phụt lên thời khắc trời rung đất run. Bùng nổ ra thái cổ tinh không lực lượng, nhắm ngay đạo chủ những người này, muốn đem bọn họ thôn hút vào. Ầm ầm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, mảnh bầu trời này đều âm trầm lại. Đây là một khẩu cổ trùng ở đây bị hắn rung động đứng dậy. Bùng nổ ra màu vàng sóng gợn, chảy xuôi vạn đạo dấu vết, đánh tinh không đại vòng xoáy đều ở nứt toác. Nguyên thủy trung hàng nhái cực đoan mạnh mẽ, quay về cửu thiên tinh không túi tiến hành oanh kích. Hắc giáp thanh niên cầm hắc ám đại kích bổ về phía những đại nhân vật này. Các ngươi tới muộn, không dùng, nơi này phong ấn tức sắp mở ra. Bốn đại cường giả đầy mặt vẻ lạnh lùng, đã không để ý đạo lăng bọn họ, tinh điện đã bị lay động. Thái cổ tinh vực sắp bị xích huyết đao toàn diện xé ra. Chúng ta cản bọn họ lại. Ngươi đi tinh điện. Hắc giáp thanh niên khí tức càng ngày càng hung mãnh. Cơ thể của hắn ẩn chứa thần lực quá bá tuyệt. Một tiếng giống to thiên địa đều run. Hắc ám đại kích thức tỉnh đến mức tận cùng. Đánh giết tứ đại tôn chủ. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Cửu tiên bộ vận chuyển. Như là một đạo lưu tinh trốn vào thái cổ tinh vực bên trong. Mới vừa đi tới nơi này, đạo lăng có chút thất sắc. Này thái cổ tinh vực bên trong ngôi sao tinh hoa chưa quá kinh thế. Cơ thể của hắn đều phát sáng. Bị cửu thiên tinh hà lực lượng rèn luyện tinh lực rung động ầm ầm. Xích huyết đao, đạo lăng nhảy vọt một cái nhảy lên tiến vào. Bàn tay của hắn mới vừa tới gần xích huyết đao thời khắc. Chớp mắt cảm giác được một trận lại một trận khủng bố hung khí phả vào mặt. Bàn tay của hắn đều đang run rẩy, cảm giác cũng bị xé rách. Thật là khủng khiếp hung binh. Đạo lăng hoảng sợ. Đây là một khẩu ẩm huyết đao. Hội tụ huyết sát khí. Một khi tới gần hắn sinh linh, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Một cái đồ vật ta còn hàng phục không được ngươi sao? Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn ở trầm hống, nguyên thủy vũ trụ bạo phát đến mức tận cùng. Bao phủ đạo lăng thân thể. Tam thập tam trọng thiên chí bảo đều ở vận chuyển. Đạo lăng hét lớn một tiếng. Một tay mở rộng đi ra ngoài. chụp vào xích huyết đao chuôi đao. Ầm ầm ầm, bất quá này xích huyết đao sức mạnh quá kinh người, kém chút xé rách đạo lăng hộ thân lồng ánh sáng. Nếu không là tam thập tam trọng thiên chấn thủ bảo thể của hắn, phỏng chừng lập tức liền bị đánh hình thần đều diệt. Xích huyết đao kém chút thoát ly đạo lăng bàn tay. Thời khắc này thực tinh thảo bạo phát, quấn quanh đạo lăng cánh tay. To lớn dây leo nắm lấy xích huyết đao chuôi đao. Giết, đạo lăng giống lên một tiếng. Hắn xoay chuyển cuồng bá xích huyết đao, đánh giết đến ngoại giới. Đánh ra một cái khủng bố màu máu đại hố trời. A, đứng trên vòm trời lấy ra cửu thiên tinh không túi cường giả kêu thảm thiết. Hắn trực tiếp bị đánh chết rồi. Một tôn đại nhân vật ở xích huyết đao uy năng dưới nổ thành một đám mưa máu. Cửu thiên tinh không túi kém chút bị đánh mở. Đây là bảo vật gì? Đây cũng quá khủng bố. Thiên long mà bọn họ đều dọa sợ. Bảo vật này cũng khủng bố. Một đòn bên dưới nửa cái tiểu thế giới đều ở sụp nứt. Sống sót này mười mấy cường giả tê cả da đầu. Cái này xích huyết đao đầy đủ uống vào hơn 1000 cường giả huyết. Đây là một khẩu ma khí, uy năng quá bá tuyệt, đủ để xé xác cường địch. Bất quá xích huyết đao bạo phát xong đòn đánh này, khí tức bỗng nhiên hạ thấp. Rất rõ ràng này hung binh cần huyết dịch nuôi đấng mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bằng không cùng bình thường đồ vật không có cái gì khác biệt. Đạo lăng lại là nhanh chóng vượt qua thái cổ tinh vực, tới gần tinh điện thời khắc. Hắn phát hiện tinh điện quả thực là tọa lạc ở cửu thiên tinh hà bên trong bảo điện. Hội tụ ngàn tỷ lớp tinh hà tinh khí. Ở đây tốc độ tu luyện trời biết đáng sợ dường nào. Không nghi ngờ chút nào này cùng tinh thần bảo điện có chút rất giống. Đạo lăng đẩy cửa tiến vào bên trong thời điểm, sắc mặt kinh hỉ, nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử ngồi xếp bằng ở bên trong. Hết chương.